Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201 Thấy Vân Thường. Chương 201 Thấy Vân Thường núi xa ẩn ẩn, mưa bụi mênh mông, bạn du dương sơn ca hát đối thanh. Giang Nguyệt Bạch bước vào bách bộc vực tây nam phương xà trại. Trại tử mà chỗ non xanh nước biếc, rừng mưa chỗ sâu trong, không khí ẩm ướt, cổ mộc che trời, đằng chiền thụ vòng, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, chính là xa có điểm nhiều. Giang Nguyệt Bạch vào núi tới nay, tùy tìm một gậy gộc đánh tiếp, cây cối chung là có thể bò ra 5-6 điều nhan sắc khác nhau xà. Còn thường xuyên có xà cùng trên cây treo dây đằng giống nhau. Không cẩn thận rơi xuống dọa người nhảy dựng, bách bộc vực chung trừ bỏ những cái đó vô số kể tiểu. Trại tử ngoại, chủ yếu phân chia 5 đại trại, phân biệt lấy ngũ độc mệnh danh, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường định ngày hẹn địa phương. Đó là một trong số đó xa trại, trại tử lối vào. Con đường hai bên đứng lặng lục căn cao lớn cũ kỹ mộc trụ. Mỗi một cây mặt trên đều điêu khắc một cái bộ dáng khác biệt xa. Đầu rắn từ cây cột đỉnh chiều hạ, làm há mồm hí vang trạng, tràn ngập dã tính, nhập khẩu còn lập có một bia, dị nhân chớ nhập. Người vi phạm sát Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, nhìn kỹ xem chung quanh, chưa từng phát hiện cái gì đặc thù phân biệt trận pháp. Trại tử nhập khẩu cũng không có thủ vệ kiểm tra. Phù chính trên đầu châm cài. Giang Nguyệt Bạch đạp lầy lội mặt đất, mắt nhìn thẳng từ mấy cái thân xuyên áo lam mang bạc sức vu tộc tu sĩ bên người đi qua, giống như không có việc gì, xác định không có việc gì lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới bắt đầu thưởng thức trại trúng gió quang. Điếu chân tiểu lâu tựa vào núi mà kiến, đan sen có hứng thú. Đứng ở trên lầu nhưng nhìn xa bàn xà giang thượng khói sóng mênh mông. Thập vạn đại sơn chạy dài không dứt, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Ồn ào thanh phí, tràn ngập pháo hoa hơi thở, gạch xanh đường nhỏ thượng rêu xanh dày đặc. Bên đường có thể thấy được dũng cảm vu tộc cô nương bưng bát rượu mời rượu. Cùng đối diện cửa hàng người lớn tiếng nói chuyện với nhau. Thao một ngụm Giang Nguyệt Bạch nghe không rõ lại giác mới lạ điệu, Giang Nguyệt Bạch nhìn chung. Quen, phát hiện nơi đây tu sĩ xiêm y nhiều lấy hắc lam là chủ sắc. Điểm xuyết bất đồng bạc sức cùng đỏ sậm thêu dạng, đại bộ phận đều xa đồ đằng. Còn có một ít là con bò cạp con dết linh tinh mặt khác ngũ độc. Hẳn là mặt khác trại tử vu tộc tu sĩ, trừ cái này ra. Nơi đây tu sĩ đều là nữ nhân ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước. Nam nhân lưng đeo loan đao đi ở mặt sau. Giống hộ vệ giống nhau, bên đường cửa hàng ngồi ở quầy sau thét to chủ sự cũng đều là nữ nhân. Chạy chân làm việc đều là nam nhân, bách bộc vực vu tộc lấy nữ vi tôn. Liền tính là ngoại lai tu sĩ đến đây, cũng đến vâng theo bọn họ quy củ ở năm đại trại. Có thể đi theo dựa vào cường đại nữ tính, là vu tộc bản thổ nam tính vinh quang, TT. Một con rắn không biết từ nào nhảy ra tới, từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân nhanh chóng du quá, Giang Nguyệt Bạch dậm chân lui về phía sau sợ dẫm đến. Nhĩ sau truyền đến phá tiếng gió, một cái bóng đen chiều nàng tạp tới, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ. Xoay người vỗ tay. Một cái trưởng đao liền đem tạp lại đây đồ vật chém thành hai nửa, đồ vật rơi xuống đất. Nàng mới phát hiện chỉ là một cái bình thường. Tú cầu, Giang Nguyệt Bạch dương mắt, nhìn đến góc đường đứng một cái thâm lam quần áo vu tộc nam tu. Luyện khí hậu kỳ, hắc trắng rắn chắc, chính vẻ mặt bị thương nhìn trên mặt đất tú cầu, cuối cùng. Hắc trắng nam tu đối Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo. Xoay người rời đi, cô nương, lần đầu tiên tới bách bộc vực đi, bên đường tiệm rượu cửa, trúc cơ kỳ trung niên nữ nhân cánh tay thượng quấn lấy một cái thanh xà. Một bên đánh rượu một bên dùng giang nguyệt bạch nghe hiểu được khẩu âm nói, ở chúng ta bách bộc. Vực các trại, nữ nhân coi trọng nam nhân là trực tiếp bắt đi. Nam nhân hướng nữ nhân cầu ái còn lại là vứt tú cầu. Nếu là đáp ứng liền tiếp được. Nếu là không đáp ứng nhưng ngàn vạn đừng tiếp. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi. Kia nếu là không cẩn thận tiếp. Lại không nghĩ đáp ứng làm sao bây giờ. Trung niên nữ nhân đắp lên rượu lu cái nắp. Gặp gỡ dễ nói chuyện. An ủi hai câu liền tan. Gặp gỡ khó chơi. Khả năng sẽ vẫn luôn quấn lên ngươi nha. Ở chúng ta bách bộc vực, trung trinh là nam nhân ưu tú phẩm đức, tiếp tú cầu, nam nhân liền sẽ đem chính mình trở thành người của ngươi. Giang Nguyệt Bạch ra đầu hai đóa tiểu linh chi run hạ, may mắn nàng vừa rồi không tiếp, muốn hay không tiến vào nếm thử mới mẻ hoa bánh cùng canh nấm xa. Canh, chúng ta nơi này thổ rượu cũng thực không tồi. Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái tạ. Đa tạ đạo hữu, ta cùng bằng hữu ước hảo chạm mặt, vãn chút lại đến. Trung niên nữ nhân nhìn Giang Nguyệt Bạch rời đi bóng dáng. Đối thủ trên cánh tay thanh xà nói, như vậy tuấn tú cô nương, tu vi cũng cao, nhưng đoạt tay lâu tương đương. Giang Nguyệt Bạch đi đến vọng giang lâu ngoại đang chuẩn bị đi vào tìm Vân Thường, bỗng nhiên nghĩ đến Vân Thường phía trước, cố ý ở tin công đạo nàng. Làm nàng giả thành nam nhân, không rõ nguyên do Giang Nguyệt Bạch lại đi tìm cái địa phương. Thay một bộ màu đen võ sĩ phục, đem sát phong đao lấy ra một phen lấy ở trên tay. Phác họa đến mày kiếm mắt sáng, đĩnh bạt uy vũ, tại vọng giang lâu hậu viện tìm được Vân Thường thuê trụ nhà ở. Nhìn đến nàng ngoài cửa thủ vu tộc nam tu. Giang Nguyệt Bạch lập tức minh bạch Vân Thường vì sao phải nàng giả thành nam nhân, thanh thanh. Giọng nói, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi hô. A Thường, ta tới đón ngươi, chưa tới gần. Kia tục tằng vu tộc nam tu tạch đứng lên, tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn quét Giang Nguyệt Bạch, cửa phòng từ bên trong bị kéo ra. Mấy năm không thấy Vân Thường vẫn là nguyên lai xinh xắn đáng yêu bộ dáng. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi, đáy mắt sương mù mông lung, tiến lên một phen ôm Giang Nguyệt Bạch eo, ngươi như thế nào mới đến a? Mấy năm nay Giang Nguyệt Bạch lại trường cao không ít, Vân Thường ôm nàng, đỉnh đầu vừa mới đến nàng hạ môi chỗ, hảo hảo. Ta vừa thu lại đến ngươi tin, mã bất đình đề liền chạy đến, không khóc không khóc, chúng ta trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Ân tương đương, Vân Thường ủy khuất ba ba gật đầu. Giang Nguyệt Bạch đem nàng kéo đến phía sau ngăn trở, cằm giơ lên, mặt mày bất thiện nhìn phía nơi xa vu tộc nam tu, ta không hiểu các ngươi vu tộc quy củ. Nhưng nàng là người của ta, không chấp nhận được ngươi tùy ý dây dưa. Vân Thường tráng lá gan từ Giang Nguyệt Bạch phía sau dò ra nửa cái đầu, ta cùng ngươi đã nói, ta là không biết mới tiếp ngươi tú cầu. Giang Nguyệt Bạch trúc cơ trung kỳ tu vi bãi tại nơi đó. Vu tộc nam tu bất quá luyện khí 9 tầng, lại xem các nàng nắm chặt ở bên nhau tay, lòng tràn đầy thất bại, cuối cùng, chưa từng có phân dây dưa, chắp tay cáo từ, chỉ là rời đi trước, ai hoàn đối Vân Thường nói câu. Hắn nếu đối với ngươi không tốt, ngươi tùy thời tới tìm ta, ta nguyện ý vẫn luôn đi theo ngươi. Giang Nguyệt Bạch. Vân Thường gương mặt đỏ bừng, cả giận, ngươi đã chết này tâm đi. Nói xong, liền xúc đến Giang Nguyệt Bạch phía sau không hề ra tới, vu tộc nam tu rời khỏi sau. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha. Vân Thường tức muốn hộp máu đánh vào Giang Nguyệt Bạch cánh tay thượng. Có cái gì buồn cười? Ta lần đầu tiên đến nơi đây tới, lại không biết bọn họ quy củ. Giang Nguyệt Bạch cười đến ngăn không được. Vân Thường lót chân che nàng miệng. Ngươi lại cười ta liền. Liền, ai nha? Vân Thường đỏ mặt trở về phòng. Giang Nguyệt Bạch lau cười ra tới nước mắt theo sát sau đó, tiến phòng. Giang Nguyệt Bạch đã bị mê người đồ ăn hương khí câu đến nước miếng trường lưu. Nhìn đến Vân Thường trên bàn bãi mãn xà trại đặc sắc mỹ thực. Còn có bổn kêu tình cổ kiếp thoại bản mở ra khấu ở trên bàn. A Thường, ngươi trong khoảng thời gian này qua đến không tồi sao? Tương đương, Giang Nguyệt Bạch trêu chọc, Vân Thường mặt đỏ đến lấy máu, lắp bắp giải thích nói, ta này, đây đều là cho ngươi chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch quét nàng liếc mắt một cái, ngươi khóe miệng không lau khô. Vân Thường vội vàng quay người đi dùng tay áo mạt miệng, lau nửa ngày phát hiện khóe miệng sạch sẽ. Lại nghe được Giang Nguyệt Bạch phốc phốc tiếng cười từ phía sau truyền đến, Giang Nguyệt Bạch cũng là đến giờ phút này, nhìn đến Vân Thường, mấy năm nay căng chặt tâm thần mới hoàn toàn thả lỏng lại. Không cần lại giống như phía trước giống nhau, vô luận gặp được người nào, đều đến lưu tâm phòng bị, hảo ta không cười. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta chính là có một bụng lời nói tưởng cùng ngươi nói. Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống, nhéo lên một khối hoa tươi bánh tới ăn, mềm xốp ngọt lành, thật hương. Tấu chương xong, hết chương.